tuyên bố chấm dứt quyền tổng thống của ngài. Từ phút này trở đi, ngài phải nghe em ra lệnh. Ông Cấu, này cô bé, chỉ Quốc hội Mỹ mới có quyền cách chức ta. Nhưng đây là đất nước Việt Nam, Quốc hội Mỹ chả có quyền lực gì. Xin ngài đứng dậy mau cho. Nó không đứng sẽ ra sao? Tôi rút điện thoại. Em sẽ chụp những tấm ngài nằm ốm yếu trên giường và tung lên mạng. Dân Mỹ sẽ thất vọng tràn trề. Tổng thống hốt hoảng thật sự. Lily, em không được làm như vậy. Tôi cười, em cứ làm, vì nước Mỹ luôn rêu rao tự do báo chí. Trùm gắt, đấy chính là cái lý do ta căm ghét truyền thông. Tôi bình tĩnh, em sẽ chờ ngài ở dưới, ngài mặc quần áo tề chỉnh rồi xuống, ta sẽ cùng đi. Đi đâu? Đi chữa bệnh cho ngài. Rồi tôi kéo rèm, đá tung mấy viên thuốc, đi giải độc cho ngài. Tôi bỏ xuống nhà, 10 phút sau, ông cũng xuống theo, mặc com lê đeo cà vạt đường hoàng, nhưng mặt mũi hơi nhợt nhạt, tôi nhăn nhó. Ngài tưởng sắp lên diễn đàn phát biểu đấy à? Tôi gọi taxi, phóng tới một cửa hàng thể thao lớn, mời ngài vô kia, mua một chiếc quần sọt, một đôi giày Adidas và một chiếc áo bùn. Trùm phản đối, ta là tổng thống Mỹ, ta chỉ quảng cáo cho hàng Mỹ, ta chỉ mua đồ của Nike. Ừ, sao cũng được, miễn là ông không giống một kẻ văn phòng. Khi Trùm bước ra, nom ông khác hẳn. Tôi reo, à, giống lắm. Trùm hồi hộp, giống cái gì? Giống trong truyện Ông Già và Biển Cả của Hemingway. Trùm ưỡng ngực, ta không phải ông già, ta là một chàng trai. Tôi kêu lanh lảnh, ông già câu cá mập, chàng trai câu cá rô phi. Rồi tôi nói, taxi phóng tới khu du lịch Vũ Long, cách Sài Gòn hơn 30 cây số, một vùng đất tuyệt đẹp, có núi và hồ phẳng lặng soi mình. Tôi hỏi, ngài có biết chèo thuyền không? Mình thuê một cái và cần câu. Ông vênh váo, biết chứ, ta là quán quân ở đại học cơ mà. Nhưng đại học Mỹ rõ ràng không dạy bơi thuyền theo kiểu Việt Nam, cho nên nó cứ xoay tròn khiến tôi cấu. Thôi, ngài để em. Tôi rất giỏi môn này, vì hè nào chả về quê ngoại chèo thuyền. Tổng thống trố mắt. Em khỏe hơn tôi nhiều quá. À, đâu phải tổng thống lúc nào cũng hơn một cô bé nữ sinh. Chúng tôi buông cần. Trùm có vẻ sợ khi sờ vào mấy con dung. Ông nói ở bên Mỹ toàn câu bằng mồi hóa học. Tôi biểu môi. Thế thì chỉ kéo lên những con cá hóa học mà thôi. Chúng tôi cứ để thuyền tự trôi chậm chậm. Mặt trời đang xuống thấp, mặt hồ bóng loáng như gương, gió thổi miên man mát rượi thân mình. Trùm say mê, tuyệt diệu. Tôi khệnh khạng, ở Việt Nam, những nơi tuyệt diệu theo kiểu này đây. Tổng thống thở dài, có vẻ nghĩ về một cái gì đó xa xôi. Bỗng một con chim bay vụt qua, kêu lên những tiếng kêu lạ hoắc, khiến ông giật mình. Chim gì thế, cô bé? Em không biết. Nó đậu trên vách đá kia kìa. Ta hãy tới mà xem. Chúng tôi ra sức chèo. Nhưng con chim quỷ quái khi thấy có người tới gần, bèn bay vút lên, đậu ở một vách núi cao hơn. Tổng thống hét lên. Mày không thể thoát. Tao phải biết được tên mày. Hai chúng tôi lại chèo, nhưng con chim không ngốc. Cứ tới gần là nó lại bay. Và tức một nỗi, nó không bay mất hút, mà đậu thêm ở một chỗ xa xa, Trùm vã mồ hôi bơi theo nó. Ông tuyên bố, ta sẽ đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ra nghị quyết cấm tất cả con chim không được một ngày đậu quá 5 lần. Tôi xì một tiếng, chim đừng lo, bởi bất cứ vấn đề gì Mỹ đưa ra, Nga đều phủ quyết. Ông sửng sốt, này Lily, sao em biết điều đó? Nhiều cô gái Mỹ còn không biết cơ mà. Tôi gật đầu. Vâng, em biết gái Mỹ chỉ đứng đầu thế giới về khâu ly dị. Trùm vươn vai. Cũng đúng, mà chưa một tổng thống nào dám bàn cãi về vấn đề này. Nhân tiện, Lily, vì chúng ta đã quá thân nhau, tôi xin phép hỏi, hình mẫu chàng trai của em là gì? Hình như ngài hỏi rồi mà. Ừ, nhưng tôi vẫn muốn biết rõ hơn. Tôi mơ màng, trai của em phải cao, phải không béo, và khi nghe em kể quen thân với Tổng thống Mỹ, thì phải dám tin, không ngờ ngợ chút nào. Ông hét, ái chà, lấy đâu ra? Ừ, lấy đâu ra, cho nên em mới sướng, em tự do đến muôn đời. Trong khi trò chuyện, chúng tôi vẫn đuổi theo con chim. Nó lại bay vút lên, nhưng tôi đã nhận ra, a, con chim biềm biệp. Trùm ngơ ngác, dịch ra tiếng Anh thế nào? Không thể dịch ra được, thưa ngài, Hoa Kỳ không có chim tương xứng. Tổng thống có vẻ tức lắm. Ông chắc mẩm, Mỹ hơn Việt Nam nhiều thứ, không ngờ lại thua một con chim. Đúng lúc đó, cái cần câu dài ở mạng thuyền bên cạnh ông bị ghì xuống. Tôi hô lên, cá cắn kìa. Trung giật mạnh, một con cá to nhảy bắn lên mặt nước, lao đầu xuống rồi lại bắn lên. Cả hai hò hét vang trời, cứ như câu được con cá vàng năm số 9. Nhưng nào có xong, khi con cá đã trên thuyền, há hốc mồm ra thở dốc, Trùm định tay bốc. Nó bỗng vùng lên, bay như tên lửa, lặn biến xuống hồ. Tôi lăn ra cười. À, con cá giả chết. Trùm lẩm bẩm. Làm đến chức đó, bằng tuổi đó, ta vẫn có khả năng bị một con cá đánh lừa. Tôi bất chợt vùng lên. Thưa Tổng thống, nhưng có một thứ ông phải công nhận và phải làm theo. Đó là con cá đã chiến đấu tới cùng. Chiến đấu tới cùng. Tôi nghiêm nghị. Đúng vậy, nó không chịu đầu hàng. Mà em mong ông cũng thế. Trung nhìn tôi. Tôi liền nói thầm. Em nghĩ đến lúc ông quay về nước Mỹ, chiến đấu cho cương vị của mình. Tổng thống ngồi xuống mạn thuyền, nghĩ hồi lâu, rồi nói chậm rãi. Ta biết, Lily, ta hiểu rằng sẽ phải quay về, nhưng có lẽ lúc này hơi đột ngột. Thưa Tổng thống, nếu ngài không dũng cảm, lúc nào cũng là đột ngột. Ông lắc đầu, em là một cô bé thông minh và hiểu biết nhiều thứ nhất, nhưng có một thứ sẽ vượt quá sức em, vượt rất xa. Đó là nền chính trị của Hoa Kỳ. Như ta đã từng nói, kẻ chuyên đóng thế Donald Trump đã đột nhiên mạo nhận là tổng thống khi có cơ hội. Nhưng ta biết chắc chắn không thể hành động được nếu không có ai giúp. Rất nhiều thế lực rất cao đã tham gia vào âm mưu đó và chống lại chúng không phải dễ dàng. Nếu hành động thiếu kỹ càng, chính ta mới có khả năng bị coi như giả mạo. Tôi ngẫm nghĩ, có một chuyện chắc ngài phải biết là chuyện hoàng tử với lọ lem. Khi mụ dì ghẻ định đánh tráo con gái bà ta để mong lọt vào cung vua, hoàng tử đã có một chiếc giày pha lê để thử. Trùm phá ra cười, đúng, nhưng ta chưa có chiếc giày ấy. Tôi hơi gắt, ông phải tìm ra. Tôi ngưng lại một hồi rồi táp tiếp. Dù bắp xào của ông rất ngon, nhưng ông cũng không thể hy sinh cuộc đời cho nó. Trùm nhìn tôi chăm chú, ta biết, Ly. Rồi ông vụt đứng lên, hét vang vang cả mặt hồ. Ta sẽ trở về. Ông còn làm vài động tác như nhảy múa, khiến con thuyền bỗng chồng chành. Ta khỏe khoắn rồi, ta chiến đấu. Này, các bạn đã xem bộ phim nổi tiếng Ngày Độc Lập chưa? Cảnh hùng tráng nhất của nó là Tổng thống Mỹ do diễn viên Phil Pullman. Đóng, đích thân lái máy bay F-16, dẫn đầu cả trăm chiến đấu cơ tấn công vào căn cứ của bọn xâm lăng, định hủy diệt trái đất. Trong cảnh này, phi cơ ào ạt xuất kích và âm nhạc vang lên. Nhưng bây giờ, không có phi cơ, không có nhạc, chỉ có một con thuyền, một cô bé, một mặt trời đỏ rực và một mặt hồ. Nhưng tôi vẫn thấy hùng tráng biết bao. Chúng tôi quay về thành phố. Rõ ràng, thiên nhiên có giá trị hơn hẳn một căn phòng. Trùm không còn vẻ mỏi mệt và vẻ già nua. Ông sẵn sàng xung trận. Khi chia tay ở đường Bùi Viện, ông nói, Ly, tôi chắc chắn sẽ quay về. Tôi sẽ gặp em rất sớm. Ngồi trên xe còn lại một mình, tôi suy nghĩ rất lung tung. Đúng là tôi chả hiểu gì về nội tình của nước Mỹ, chỉ thấy họ luôn luôn cãi cọ rất hăng, hầu như không lúc nào êm ả, giống như một chảo nước sôi. Vậy Trump quay lại sẽ ra sao? Ở tuổi của ông, Rất nhiều người đã an nhàn, đã câu cá, bơi thuyền, ngắm nghía chim và chơi với cháu, ra công viên để tập dưỡng sinh, cớ chi phải gây lộn ầm ầm. Nếu ông già và biển cả trở nên vĩ đại, ông già và bắp xào cũng chưa chắc đã tầm thường. Trên thế giới có cả trăm tỷ phú, chỉ vài người trong ấy là lãnh đạo thôi mà, nhưng tôi lại nhún vai tự nhủ. Dù sao, Trump cũng đã ứng cử, đã hứa hẹn và tuyên thệ, thì ông có trách nhiệm phải làm. Ngay cả tôi đã nhận làm lớp trưởng, cũng không thể tự nhiên nói với các bạn, tớ mệt rồi, tớ muốn chuyển sang chuyện khác vui hơn. Như thế còn ra sao nữa? Sáng hôm sau, khi tôi tới cổng trường, đã thấy Trump chờ sẵn. Phạm Ngọc Lưu Ly, tôi muốn nói chuyện với em. Tôi giật mình. Khi ai đó gọi ta đầy đủ họ tên ra, điều ấy thường là quan trọng. Tôi dẫn ông vào quán nước mía ven đường, kêu hai ly thơm mát. Ông uống, nhưng không giảm vẻ căng thẳng chút nào. Tôi đã suy nghĩ suốt đêm, đã thăm dò một số nguồn tin. Tôi quyết tâm trở lại Hoa Kỳ, giành lấy chỗ đứng trong Nhà Trắng. Tôi reo, hoan hô. Ông cao giọng, nhưng tôi không đi một mình. Tôi muốn em phải đi theo. Tôi choáng váng, em đi theo ông? Trùm chắc nịch, đúng vậy. Thấy tôi ngơ ngác, Trùm giải thích. Tôi sẽ phải ra điều trần trước quốc hội, chứng minh là tổng thống duy nhất thực quyền. Điều trần là gì ạ? Thực chất là nghe người ta chất vấn rồi mình tự biện hộ, tương tự như một phiên tòa, mà tòa thì chỉ cần có luật sư. Ông không phải luật sư sao? Đúng, rất nhiều tổng thống Mỹ từng là luật sư, nhưng tôi đâu phải thế, cho nên tôi mới cần em. Em sẽ có lúc thay mặt Donald Trump để giải trình. Tôi muốn ngã lăn ra đất. Làm sao em làm nổi việc đó thưa ngài? Em không có chút kiến thức nào về luật. Ông bình tĩnh. Phải, em không có kiến thức về luật, đặc biệt là luật Hoa Kỳ, nhưng em lại có thứ cao hơn luật pháp. Đó là lòng trong sáng vô bờ. Cả trăm năm nay, Quốc hội Mỹ toàn nghe các điều luật cãi cọ với nhau, đến mức họ đã trở nên khô cứng. Nếu nghe em nói, Quốc hội nhiều khả năng sẽ giật mình, sẽ hiểu vấn đề theo cách hoàn toàn khác xưa, giúp cho tôi chiến thắng. Tôi cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, thưa ngài, ông Trump kia sẽ có mặt không? Có luôn, tôi và ông ta đối chất. Tôi cân nhắc, vậy thì, theo như em đoán, ông ta cũng sẽ dẫn theo cả một núi các luật sư bảo vệ mình. Tổng thống nhún vai, tất nhiên rồi, tôi ngồi thẳng dậy, và ông tin rằng Phạm Ngọc Lưu Ly sẽ chiến thắng họ sao? Donald Trump bỗng nhiên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô bé thân mến, khi Việt Nam chiến thắng Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh hơn 40 năm trước, có ai tin đâu, nhưng đó lại là sự thật. Em sẽ chiến thắng một lần nữa. Tôi nghiêm túc không kém, thưa Tổng thống. Ngày xưa người Việt Nam bảo vệ đất nước, còn em chả lẽ hôm nay bà phải bảo vệ ngài. Ông nhìn tôi chăm chú, vậy tôi có đáng bảo vệ không, Phạm Ngọc Lưu Ly, tùy em quyết định. Tôi không nói không rằng, đúng, ông Tổng thống này có đáng bảo vệ không. Theo tất cả những gì tôi biết, Donald Trump khi đắc cử là người gây tranh cãi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đưa ra nhiều chính sách khiến nhiều quốc gia thất vọng. Ông đã thay đổi luật nhập cư, luật di trú, làm hàng triệu người bị đảo lộn cuộc sống gia đình. Rút khỏi Hiệp ước Bảo vệ Khí hậu Toàn cầu, ông đã khiến nhiều nhà khoa học nổi giận. Nhưng Trump cũng là nhà kinh doanh xuất sắc. Giúp cho bao công nhân có được việc làm, ông đưa ra nhiều chương trình truyền hình nổi danh và viết nhiều cuốn sách giúp cho thanh niên có quyết tâm khởi nghiệp. Khi làm tổng thống, ông từ bỏ nhiều cơ hội kiếm tiền và không nhận một đồng lương từ công quỹ. Cuối cùng, ông không chút ngại ngùng khi bán bắp xào. Ông tin vào các hành vi lương thiện, không bao giờ nghĩ chúng tầm thường. Và cuối cùng trên nữa, nếu tôi tin người ngồi trước mặt là tổng thống thật sự, càng phải bảo vệ chuyện này. Bởi ở Mỹ, các nhân chứng đều thề, sẽ nói sự thật, chỉ nói sự thật, không có chút gì ngoài sự thật. Tôi uống một hơi, hết một ly nước mía rồi cứng rắn. Thưa Tổng thống, em sẽ giúp ông. Trump hét lên một tiếng, đập tay vào tay tôi theo kiểu hai người bạn thân sắp làm một thứ gì đó quyết liệt. Chúng ta sẽ thắng. Bây giờ, em phải làm gì để lên đường sớm nhất? Em phải vào lãnh sự quán Mỹ xin visa, phải xin phép mẹ cha và phải tạm biệt các bạn trong trường. Trong ba việc ấy, chỉ có xin visa là dễ nhất. Tôi không còn tâm trạng đâu vào lớp nữa. Tôi phóng về nhà, lấy cuốn hộ chiếu đã từng xin trước đây khi đi du lịch Singapore, rồi đến ngay cổng tòa lãnh sự, rút điện thoại ra. Thưa ông Mackenzie, em là Phạm Ngọc Lưu Ly đây, em muốn nhờ ông một việc. Đầu tiên bên kia là giọng hồ hởi, sẵn sàng, em hãy đứng yên, tôi ra ngay tức khắc. Chỉ 2 phút sau, Mackenzie có mặt, ông reo lên từ xa như một đứa trẻ con. Chào Ly Cún, rất vui khi gặp lại em. Ông ta đúng là người đại diện tiêu biểu của người Mỹ, dễ gần và thân thiện, dẫn tôi qua cổng, qua các chốt canh gác một cách dễ dàng, đưa tôi vào văn phòng, mời ngồi, rót nước đàng hoàng. Rồi Mackenzie mới hỏi, tôi có thể giúp em được gì đây? Tôi thận trọng, thưa ông Mackenzie, xin giấy phép nhập cảnh vào Mỹ có khó không? À, nó rất khó với một số người và cũng rất dễ. Nhưng tôi công nhận, từ lúc Tổng thống Donald Trump nắm quyền, việc ấy khá siết chặt. À hả, Trump đâu ngờ điều đó sẽ có lúc làm hại chính ông. Nhưng tôi tiếp, vậy trong trường hợp cụ thể của em thì sao? Em muốn đến thăm Hoa Kỳ. Ông reo, trời ơi, Lily, em sẽ là khách mời đặc biệt, nước Mỹ sẽ luôn luôn chào đón. Ông chợt hạ giọng, và nước Mỹ còn có nhiều câu hỏi với em. Cảm ơn ông, nhưng tôi xin phép, hỏi được không? Em sẽ đến gặp ai và đi với mục đích gì? Tôi nghĩ một lát rồi trả lời thật luôn. Em sẽ đến gặp Tổng thống Donald Trump và cùng ngài tới Quốc hội để điều trần. Mackenzie cười sung sướng. Có lẽ câu đó là câu đùa có duyên nhất mà ông gặp trong đời. Em vẫn như xưa, Lily, vẫn nhiều bí hiểm và bất ngờ, nhưng Hoa Kỳ luôn luôn chào đón những cá nhân như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi làm ra nhiều phim có tính viễn tưởng hơn mọi quốc gia. Tôi xác nhận, em cũng đồng ý, nhiều phim trong số đó quá hay. Ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng em có thể cho tôi biết tên bộ phim nào miêu tả cái vali hạt nhân của Tổng thống chứa toàn Coca-Cola trong đó. À, rõ ràng là người Mỹ vẫn bị ám ảnh bởi bí mật khủng khiếp kia. Tại sao một cô bé Việt Nam lại biết? Tôi vờ suy nghĩ, thưa ngài, em có xem ở trong một bộ phim hài nào đó, nhưng lâu quá em đã quên rồi. Mackenzie thở dài, ân cần, bao giờ chợt nhớ ra, em hãy gọi cho tôi nhé. Nào, bây giờ chúng ta sang bộ phận phụ trách nhập cư. Ông dẫn tôi ra ngoài, vượt qua một hàng dài người xếp hàng đang chờ xét duyệt vào một căn phòng, nói thì thầm điều gì đó với những nhân viên. Thế là hộ chiếu của tôi có visa thời hạn tới 5 năm ngay lập tức. Bây giờ, tới khâu tiếp theo cũng vô cùng khó khăn. Phải báo với lớp như thế nào? Tất nhiên không thể để tiết lộ sự thật, vì chắc chắn chả ma quỷ nào tin. Ngay cả khi có ma quỷ trên đời, nhưng cũng không thể nào nói dối hoàn toàn, kiểu như bảo mình về quê hay đi khám bệnh. Chính tôi đã khuyên Linh Bồ không được bỏ qua cơ hội đến Nhật Bản. Vậy bây giờ phải đến lượt tôi, trong thâm tâm. Tôi tin chắc lời khuyên của mình với Linh Bồ là đúng, và kể cả chuyến đi này cũng vậy. Đơn giản, vì việc học có thể làm mãi mãi và ở đâu cũng được, nhưng ra nước ngoài, mở mang đầu óc thì rất hiếm hoi. Tuy nhiên, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Sau bao nhiêu gắn bó với bạn bè, sáng nào cũng gặp nhau, cùng chia sẻ bao nỗi buồn vui, đùng một cái bỏ đi, nghĩ cũng đau thắt ruột, phải nghĩ ra cái cớ cho hay chứ nhỉ, một cớ thật kỳ quặc, thật thuyết phục, làm cho chúng nó không thể cự mình. Ngày xưa, tôi từng đọc một cuốn sách, trong đó có một cậu bé học sinh, mỗi khi trốn học về nhà, lại phải bịa ra một lý do khủng khiếp đến mức cha mẹ kinh hoàng. Ví dụ, nơi thành phố bên kia đang cháy, hoặc đài khí tượng thông báo động đất sắp tới nơi rồi. Kết quả là người lớn quên phát việc tra hỏi sao nó hôm nay không đến lớp. Phải nghĩ ra một kiểu như thế nhanh lên. Khi tôi vào, phần lớn chúng nó đang ở mỗi người một vị trí, tám chuyện lung tung. Tôi hô lớn, ê, các ông, các bà, tớ vừa được ban giám hiệu ra lệnh, chúng ta làm một thí nghiệm sau đây, nó vô cùng hữu ích. Cả bọn trố mắt nhìn, tôi rút ra một cuộn băng keo đen. Thứ này luôn bán khắp các quầy văn phòng phẩm với giá rẻ như bèo. Bây giờ, tớ sẽ dán tất cả mắt của các cậu lại. Sau đó, tớ sẽ đếm tới 100. Ai mà mẫm tìm ra cửa lớp đầu tiên là thí sinh xuất sắc. Chúng nó ngó ngơ cả. Ngọc Anh thiết, thí nghiệm như thế nhằm mục đích gì? Tôi ra vẻ cao siêu. À, theo thầy hiệu trưởng nói, nhằm đo khả năng định hướng của mỗi cá nhân. Xuân Bình lẩm bẩm, nhắm mắt, tớ cũng biết hướng đi của mình là vô đại học. thắng còn trắng trợn hơn. Còn hướng đi của tớ là tìm ra một bạn gái xinh. Tôi nổ cho một vấn đề thêm nghiêm trọng. Đây là một thí nghiệm do Viện Hàn Lâm Khoa học nghiên cứu và đề nghị Bộ Giáo dục áp dụng tại các trường. Trường ta là trường đầu tiên và lớp ta cũng là lớp đầu tiên được chọn, không phải bàn cãi lôi thôi. Chúng nó lè lưỡi nhìn nhau, nghe đến Bộ Giáo dục đứa nào cũng khiếp. Tôi đề nghị tất cả đứng lên, sau đó dán băng dính keo vào mắt. Dán xong đứa nào, tôi lại dẫn nó đi một vòng trong lớp để nó không còn định hướng được theo cảm giác ban đầu. Xong rồi, mấy chục bạn đều đã được dán keo màu đen, chả còn ai nhìn thấy ai nữa. Tôi đứng lên trên bảng phán, bắt đầu mời các ông các bà ra cửa. Thế là chúng nó giơ tay quờ quạng, mỗi người một vẻ coi rất buồn cười. Vinh mèo giang tay như máy bay, hồng sư tử vừa đi vừa đấm vào không khí, còn việt béo vừa dò dẫm vừa đá chân. Riêng tuyết vừa quơ quơ, vừa nhún nhảy, nói chung nom rất kỳ khôi, rất vui và rất lạ. Tôi chạy khắp phòng, to mồm đến 100, sau đó hét, nào, xin mọi người hãy mở mắt ra. Cả lớp giật băng keo ra và nhận ra tất cả đều dồn vào nhau thành một cục ở chính giữa, chả đứa nào tìm ra cửa. Tôi biểu môi dài cả thước, các ông các bà thấy chưa, thay vì phải dũng cảm tìm lối đi riêng, ai nấy cũng tìm mọi cách dồn về một phía có tiếng bạn bè của mình. Kết quả là chúng ta dồn thành đống, chả ma nào tìm thấy đường ra. Thu cần triết lý, ở bên tập thể mới là đường ra chân chính. Tôi phản đối, sai bét, đấy là chậm chạp cả chùm. Mai run rẩy, Ly, Bộ Giáo dục muốn học trò làm thí nghiệm này để làm gì? Tôi bịp bợm, nhưng tin rằng đó là sự bịp bợm mà hợp pháp. Để rèn luyện cho các bạn thói quen độc lập suy nghĩ, dám tự quyết, chứ không dựa vào cảm giác số đông. Lòng lẩm bẩm, ừ, quả là một thí nghiệm hay. Tô Bích Nguyệt nói, chắc cái này lấy mô hình bên Nhật Bản. Tôi chỉnh, không, sáng kiến này là từ cộng đồng giáo dục châu Âu. Trò đời là như thế, cứ phải gắn cho hàng hóa một cái mác to khủng khiếp thiên hạ mới tin, bảo rằng thí nghiệm này do Lưu Ly nghĩ ra, khiến chúng nó đánh tôi nát nhừ. Ngọc hỏi một câu mà tôi đang mong đợi, sao cậu không tham gia, cậu không tự bịt mắt mình? Tôi ưỡn ngực, tớ đã tìm ra con đường riêng, tớ sẽ chia tay các cậu, tớ đi Mỹ vài hôm. Tôi đã suy nghĩ lắm rồi. Có hai cách để ta thông báo một tin quan trọng có tính chia ly. Cách thứ nhất, phải đau buồn rầu rĩ nói rằng ta chia tay với bao luyến tiếc, xót thương, trái tim chất đầy kỷ niệm và ta hẹn sẽ quay về, bạn bè sẽ òa khóc, sẽ sụt sùi, sẽ nói rằng đừng chia tay là tốt nhất, sẽ bắt ta đến chỗ mới không được quen ai. Phải nhớ mãi những cảm xúc này, khi ta ngồi trên tàu lăn bánh, cả bọn sẽ khóc như mưa như gió và vẫy khăn đầy nước mắt dưới sân ga. Cả hai bên đều tan nát cõi lòng. Còn đây là cách thứ hai tôi chọn. Tôi như hét lên, các ông các bà ngốc lắm, tớ không chịu nổi nữa rồi. Tớ không thể chết một cùng, tớ phải xông pha nơi mới lạ, các vị nhát gan đừng có đi theo, cứ ngồi im đấy mà rên rỉ với nhau, có quay về hay không, ta đây đâu có hứa. Cách này tránh được những lời năn nỉ, những níu kéo âu sầu, nó khiến tôi lên đường như một anh hùng, nhưng hãy liệu hồn nếu thất lạc. Cả bọn kinh hãi nhìn nhau. Nói chung, ở trường phổ thông, thỉnh thoảng mới có đứa xa bạn xa bè, về quê hoặc đi Vũng Tàu, Đà Lạt, đến Lạng Sơn, Hà Nội là cùng. Đức hỏi, tại sao phải sang Mỹ, Thụy Điển hay Đan Mạch không được à? Tôi giảng giải, vì Hoa Kỳ là một trong những vùng đất vô cùng phức tạp. Có đủ cái xấu tột cùng và nhiều cái tốt đỉnh cao, đến đấy tớ sẽ khám phá ra mọi thứ. Ngọc Anh dự đoán, ừ, cái việc dẫn xác tới Las Vegas rồi thua bạc hết tiền. Nguyệt còn đi xa hơn, hoặc vào nhà băng gửi tiền, sau đó bị cướp tấn công. Vũ thương xót, không thì cũng bị tai nạn xe hơi, ở Mỹ toàn cao tốc thôi, hễ đụng xe là nát vụn. Tôi thành thật, đúng, tớ công nhận có thể chết lắm, cứ xem phim là biết dân Mỹ nã súng hàng ngày. Nhưng tớ vẫn đi, và mong cái chết này có ích. Vinh Mèo hỏi, có ích cho ai? Chả lẽ lại bảo có ích cho Donald Trump, nên tôi pha trò, có ích cho cả lớp. Nếu tiếp theo cậu có đến Mỹ, sẽ không phải tới nơi tai nạn xảy ra. Các bọn nhìn nhau, rõ ràng việc đứa con gái 17 tuổi đang chơi với ta, đang học với ta, đang ăn quà và uống sinh tố với ta, bất thình lình, nhảy bổ sang Mỹ không phải là một món dễ tiêu. Mai dịu dàng chất vấn những chi tiết rất đời thường, làm sao có tiền đi, không khó, Ngủ thì khách sạn gia đình, bây giờ thứ đấy đang phát triển. Còn ăn thì McDonald's, rẻ vô cùng, lại dễ dàng no căng bụng. Câu ấy đúng chứ không sai, chỉ cần vào tiệm, cơ bịch khoai tây chiên, cái bánh hamburger và ly coca là đủ kênh, và ra khỏi cửa lặt lè. Mai vẫn tiếp, thế đi bao giờ về? Tôi đắn đo, cũng có thể chỉ vài ba ngày, cũng có thể cả tuần, cũng có khi mãi mãi. Đúng vậy, làm sao mà biết được, nhỡ đâu Quốc hội Hoa Kỳ phát hiện ra Donald Trump hàng giả mạo và tôi bị tống giam vì đồng lõa, cũng có khả năng Trump của tôi chiến thắng và ông giữ lại tôi, bổ nhiệm làm phó tổng thống phụ trách khu vực châu Á, Thái Bình Dương, hoặc Trump chán cuộc sống nhiều bon chen. Bèn kéo tôi đi làm tổng giám đốc công viên Disneyland là xong. Thấy chúng nó vẫn còn quá nhiều vẻ nghi hoặc, tôi kết luận, việc tới đi là chắc chắn không thay đổi được rồi, nhưng tớ tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và chúng ta vẫn có dịp bên nhau. Tớ hứa sẽ sang đấy không phải như một khách du lịch hạng xoàn, gặp cái gì cũng há hốc mồm ra hoặc khen nức nở, mà tớ sẽ khiến cho đám học sinh bên đó nghe tới tên lớp ta là khiếp vía, trợn mắt tròn xe. Bây giờ chào mọi người, tớ phải xin phép thầy hiệu trưởng, tất cả các thầy hiệu trưởng trên đời, nếu nghe một học sinh xin phép như thế, nếu không cho phép, cũng căn vặn đủ điều, nhưng thầy của tôi lại khác. Luli ạ, thầy vừa thấy bất ngờ, vừa không, vì đã biết em quá rõ, em không phải là cô thiếu nữ có những hành động bình thường. Em sẽ chưa chịu ngồi im nếu không khiến cho nước Mỹ hoang mang, nhưng thầy tin ở em, chắc chắn em không khi nào làm điều gì xấu. Em chỉ muốn tìm ra một lối đi riêng, không giống người ta, cũng không giống cả thầy. Thầy cũng đã tới Mỹ nhiều lần và đồng ý với em rằng đó là một nơi nên khám phá. Nhất định từ đó em sẽ rút ra nhiều bài học sâu sắc cho mình, nhưng thầy vẫn mong em quay lại. Tôi cảm động, dạ thưa thầy, em quay lại chứ ạ. Có khi em chỉ đi vài ngày. Thầy gật đầu, cũng mong như thế. Em tới đó một mình sao? Tôi nửa vời, dạ không, em đi cùng một người bạn. Thầy giáo rất tế nhị, không hỏi bạn nào, nhưng tôi áp dụng đúng quy chế. Em không thể lên đường, nhưng tôi tin quy chế phải thay đổi khi con người thay đổi. Vừa vào phòng thầy giáo bước ra, thì đụng tiếp Michael. Nó cười hề hề, túm lấy tôi, lôi ra một góc. Thú thật đi, với được một trai Mỹ đẹp à. Tôi cậu, lấy đầu ra, mà tại sao phải thế? Nó vẫn nham nhở. Tớ đoán vậy, chỉ khi có bạn trai, con gái mới vùng lên, mới nổi loạn bất ngờ. Tôi phản đối, ngược lại thì có. Tao thấy đứa con gái nào có bồ cũng ướt sũng như mèo, lấy đầu ra hăng hái vác ba lô lên mà chạy. Mai gật gù, như thế tốt, chứ tao ghét trai ngoại quốc, mặc quần lửng lửng, đeo ba lô lép kẹp, đi lảo đảo ngoài đường. Nhưng dù sao, mày về cũng phải có quà cho tao đấy nhé. Tôi cầu nhầu, đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà quà cáp. Nó dậm chân, mặc kệ, đã thế quà phải ra hồn, đừng có tha cho tao, mấy cái móc khóa toàn ten vớ vẩn. Tôi ậm ừ cho xong, bụng đang nghĩ sang chuyện khác, sẽ báo cho ba mẹ như thế nào đây? Bình thường, một đứa con gái chỉ đi đâu sau 10 giờ đêm, phải giải trình với ba mẹ gần chết. Phạm Ngọc Lưu Ly, chuồng sang tận bên bờ Đại Tây Dương, phải nói ra sao, từ đầu tới cuối chuyện này, tôi chưa khi nào kể về ba mẹ cho các bạn nghe. Bây giờ phải chăng đến lúc. Viết cẩn thận ra đây sẽ rất dài dòng, nhưng có thể tóm lại ba tôi có 10 điều kỳ lạ như sau. Điều đầu tiên, ngày xưa ông cực kỳ giỏi toán, đã ở trong đội tuyển của thành phố, nhưng bây giờ ông quên sạch, chỉ thuộc lòng mỗi bản cửu chương. Vì vậy, ông hãy dặn con gái, nếu ta giỏi những thứ ta không cần tới, nó cũng chỉ đáng vứt đi. Điều thứ hai, ba tôi là giám đốc của một công ty bảo hiểm. Khi các bạn mua sản phẩm của nó, nếu bị tai nạn, bạn sẽ được bồi thường. Tuy vậy, ông hay nói thầm với tôi, tai nạn lớn nhất trong đời ta hay gặp là do sự ngu dốt mà thứ đó không bảo hiểm được. Điều thứ ba, khác với các ông bố khác, ba tôi thỉnh thoảng lại ngạc nhiên hỏi, Ly, sao không thấy con hỏi xin tiền? Nếu thiếu tiền sẽ rất gây go, cầm lấy này. Phải nghĩ ra cái gì tốt mà mua đi chứ. Điều thứ tư, mỗi lần tôi ra khỏi nhà, ông không khi nào hỏi đi đâu, mấy giờ về, đi với chàng nào, mà ông chỉ nhăn nhó, sao mặt xấu thế, con gái chứ có phải bà già đâu. Định đi đưa đám ma ai đấy. Điều thứ năm, ông rất ít khi bảo con gái mình phải làm cái này hay làm cái kia. Ông phân tích, nếu cứ làm theo lời ông, bà nội, thì hôm nay ba vẫn đang cày ruộng. Tất nhiên đi cày không phải xấu, vinh quang là khác, nhưng để mua một cái điện thoại, người ta phải bán cả hơn một tấn lúa. Như thế con chịu nổi không? Điều thứ sáu, ba tôi luôn luôn đọc sách, đặc biệt là các sách chiến tranh. Ông nói, hiểu tại sao con người ta đánh nhau, sẽ hiểu tại sao con người ta cần yêu nhau. Điều thứ bảy, ba tôi rất vui vì Ly Cún là con gái, chứ không phải là con trai. Ông nói, con trai sẽ bỏ cả bố và mẹ theo bồ, con gái chỉ bỏ bố mà thôi, ít ra luôn quan tâm tới mẹ. Điều thứ tám, ba tôi không khi nào giấu giếm mà thỉnh thoảng nói rằng ông vẫn đi ba. Ông tuyên bố vô đáy mình trẻ ra, khỏe ra và sung sướng thấy bạn bè vẫn già. Điều thứ chín, ba tôi không thường xuyên tập thể dục. Ông nghĩ thân thể con người là một cái máy và cái máy sẽ mòn đi khi chạy nó nhiều. Điều thứ mười, ba tôi rất thích câu nói của danh tướng Curtis Patton, một chỉ huy xe tăng trong Thế chiến thứ hai của Mỹ. Hỡi các binh lính, chúng ta chiến thắng không phải do dám hy sinh cho tổ quốc, mà do tạo cơ hội để kẻ thù hy sinh cho tổ quốc của chúng. Đấy là 10 điểm chính của ba tôi, chưa kể hàng chục điểm phụ nữa. Tôi không tiện kể ra đây, thì tôi biết, sở dĩ một phần tôi không giống ai, cũng chỉ vì ba tôi không giống ba đứa khác. Còn mẹ tôi thì sao? Tất nhiên, bà cũng có 10 điểm lạ lùng. Điều đầu tiên, là bếp trưởng của một khách sạn 5 sao, mẹ tôi nấu những món vô cùng cầu kỳ cho khách, nhưng lại vô cùng đơn giản khi nấu cho cả nhà. Bà tuyên bố, sự cầu kỳ đến từ gia vị, nhưng thực ra gia vị chẳng béo bổ gì. Điều thứ hai, khi xem một chương trình TV, thấy nó giống chương trình khác, bà ngay lập tức tắt đi. Hậu quả là bây giờ bà không xem nữa. Điều thứ ba, bà dặn tôi luôn tránh xa công việc nội trợ, hãy đi ăn tiệm tối đa. Điều thứ tư, bà cũng cấm con gái thêu thùa, thời gian ấy nên dành cho xem phim hay nghe nhạc. Điều thứ năm, bà dặn tôi lấy chồng càng muộn càng tốt, và hễ có chuyện gì xảy ra, ly dị càng sớm càng tốt. Điều thứ sáu, bà có những cuộc đi chơi một mình, cấm con gái và chồng được đi theo. Điều thứ bảy, bà chả bao giờ hỏi con cái học ra sao vì biết chắc rằng nó giỏi. Nếu nó không giỏi, lỗi ở nhà trường. Điều thứ tám, bà không cho phép tôi đi giày cao gót nếu như đế của nó nhọn hắt. Bà bảo như thế là điên. Điều thứ chín, tất cả các chàng trai có hình xăm đến gặp tôi bị tống cổ. Bà nói vải rất rẻ, tại sao lại phải vẽ trên da? Điều thứ mười, bà rất không thích chó mèo. Bà nói những ai quá yêu chúng chẳng qua vì họ cô đơn. Đấy, với ba mẹ như thế, các bạn nghĩ hộ xem, khi quyết định đi Mỹ, tôi phải nói ra sao? Tất nhiên các bạn không nghĩ ra rồi, còn tôi tính toán thế này, mình sẽ nói với ba, sau đó ba kể với mẹ, chứ nói cùng một lúc với cả hai thì sẽ vô cùng phức tạp. Khi tôi về nhà, vào phòng ba, nhìn thấy ông đang ngồi xem một bộ phim Người đàn bà đẹp, trong đó có một cô gái nghèo quen với một anh tỷ phú. À hay đấy, câu chuyện đó khá giống với mình. Ba ơi, con có một chuyện này quan trọng muốn nói. Quan trọng cỡ nào hả con gái yêu? Tôi hên hoang, cỡ tối đa, cỡ chạm tới các thiên hà. Rồi tôi kể cho ông nghe toàn bộ, từ đầu tới đuôi, không giấu một chi tiết nào. Ông vừa nghe vừa ôm bụng cười, nhưng không hề ngắt lời, chỉ tới cuối mới nói. Đây là một câu chuyện bịa hoàn toàn. Ông ấy không phải là tổng thống đâu, nhưng có hai điều rất đúng. Thứ nhất, ông ta rất giỏi về kinh doanh, nói ra những lý thuyết rất hay. Thứ hai, ông ta là một nhân vật cực kỳ phi thường vì đã đích thân đẩy xe bắp xào trên một đất nước xa xôi. Hầu như không ai dám làm việc như vậy. Tôi cãi, con cũng đã cố nghĩ như ba, thế còn Bill Gates thì sao? Bill Gates không giả được. Ba nhún vai, cũng giả nốt được chứ, tuy nhiên đến độ đó thì cũng kỳ dị thật. Rồi ông đứng lên, đi lại trong phòng. Nhưng đúng là ba có một băn khoăn, không tìm ra động cơ lừa đảo, tạm gọi như thế, vì bất cứ một sự giả dối nào cũng có mục đích lừa đảo, nhưng ba không tìm ra nó ở đây. Chả lẽ hai ông già khổ cực đủ thứ, chỉ để làm cho một cô bé Việt Nam kinh ngạc. Tôi reo, đấy, khó hiểu chính là ở chỗ này. Họ lợi lộc gì nào, cho nên chỉ còn lại một cách xác minh là đích thân sang Mỹ. Ba thấy con có nên đi không? Ông ngạc nhiên, sao hỏi thế, đi chứ, con giỏi tiếng Anh, con thông minh, con lại được ba cho tiền, còn có hai ông bạn tốt, tại sao Mỹ lại không sang? Nhớ họ không tốt thì gây. Ông phẩy tay, chả ai không tốt như vậy, tốn công như vậy nếu không có thực lòng. Ba thấy con không cần đề phòng gì sao? Có chứ, nhưng con tự biết được mà. Đấy, ba tôi như thế đấy, chắc kể ra nhiều đứa sẽ không tin. Ba của chúng không khi nào được như vậy cả, và cách duy nhất để chúng làm được nhiều điều mình muốn là nói dối suốt đời. Tôi chạy đến báo cho Trung tin này, ông băn khoăn nói. Tôi cũng đã suy nghĩ tới điều đó, hình như tôi phải tới gặp ba em, xin phép đàng hoàng, nhưng rồi lại không đi, vì nếu tôi là tổng thống thật, sự xin phép đó rất buồn cười. Tôi cũng nghĩ thế, chả lẽ ba lại trả lời, thưa tổng thống, con gái tôi không thể đi cùng, vì ngài sẽ khiến nó hư. Các cô gái có hàng ngàn cách để hư, nhưng không ai chọn cách đấy cả. Nhưng Trung tiếp, tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn phải làm, đó là tôi chào từ biệt lớp em. Tôi reo lên, đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ cùng tới. Tối hôm ấy, tôi dẫn Trung đi bộ bên các căn phố Sài Gòn lần cuối cùng. Ông nhìn xe cộ, nhìn các nam thanh, nữ tú, nhìn trẻ con chơi, nhìn hàng rong và nói giọng buồn buồn. Bây giờ, tôi mới hiểu tại sao nhiều người châu Á sang đây rồi ở lại. Họ trốn cái lạnh phải không, thưa Tổng thống? Ừ, lạnh cả bên trong, lẫn lạnh bên ngoài. Tôi đưa ông vào một tiệm bánh cuốn, Trùm ăn, và lại không ngớt ngạc nhiên. Ngon quá, cái gì bên trong đó? Không ai biết, thưa ngài, đó là bí mật gia truyền. Sáng hôm sau, tôi phát biểu trước lớp. Thưa các bạn, doanh nhân, tiến sĩ người Ấn Độ, sau một thời gian trải nghiệm thực tế, buôn bán và sinh sống ở Việt Nam, sẽ chia tay chúng ta và cùng đáp máy bay với tớ sang Mỹ. Ông có vài lời muốn nói với tất cả chúng mình. Cả đám vỗ tay, Trùm đứng lên phát biểu. Thật là vinh dự cho tôi khi được đứng ở tận trong lớp đây và nói. Chỗ này là một diễn đàn kỳ lạ, khiến tôi suy nghĩ và sẽ không thể nào quên. Các bạn là những học sinh tuyệt diệu vô cùng. Thành thật nghĩ rằng, trước khi tới Việt Nam, tôi không nghĩ sẽ được gặp một lớp phổ thông như vậy. Các bạn có thể tổ chức các cuộc thi phá tan mọi công thức, đặt ra các câu hỏi và trả lời đầy bất ngờ, và sau đó vẫn ăn bắp xào do tôi, một kẻ đến từ nơi xa xôi tập nấu. Nếu tất cả trẻ con đều như thế, quốc gia của các bạn sẽ tiến rất nhanh. Đó là điều tôi không một chút nghi ngờ. Tôi là một người lấy kinh doanh làm lẽ sống, nhưng kinh doanh theo chủ nghĩa chân chính nhất của nó, tôi xin nhắc lại, không phải là bán hàng hóa lấy tiền, kinh doanh là dùng cái tốt đẹp này để đổi lấy cái tốt đẹp kia. Nhiều người cứ tuyên bố hôm nay là một kỷ nguyên vĩ đại vì chúng ta biết trao đổi thông tin. Thực ra, chúng ta đã vĩ đại từ lâu khi sự trao đổi hàng hóa hình thành vì thông tin cũng là một dạng hàng hóa mà thôi. Tôi ra đi với rất nhiều lưu luyến và chúc các bạn ở lại vui vẻ. Nếu còn dịp tới khắp thế gian, tôi sẽ luôn nói rằng ở đất nước Việt Nam xa xôi kia có nhiều cô gái và chàng trai ngộ nghĩnh. Mỗi khi gặp gỡ sẽ khiến mọi người ngạc nhiên, sửng sốt, khâm phục và yêu quý vô cùng. Tôi tạm biệt đây. Nếu còn cơ hội mà tôi tin chắc xảy ra, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc đó có thể các bạn đã lớn và chính tôi cũng đã lớn. Nhưng những giây phút này sẽ là mãi mãi không quên. Cái lớp ào ào hoan hô, có đứa đập bàn, có đứa hát vang, nhưng cũng có vài đứa sụp sùi, có đứa còn hô to, bắp xào muôn năm. À, thì tôi biết, Trùm đã tặng xe bắp xào cho một bà lão ở đầu phố. Ông ra đi, bắp vẫn ở lại với mọi người. Chỉ ngày hôm sau, Phạm Ngọc Lưu Ly, tức Ly Cún, tức lớp trưởng lớp 12B danh tiếng lên đường. Nếu năm 1492, Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, thì năm 2017, Ly Cún lên đường tìm ra ai là tổng thống Mỹ, giúp cho nước Mỹ bình an. Tôi mặc một chiếc váy jean đủ dài, đủ mềm để thướt tha, nhưng đủ cứng để không làm nhầu. Cùng một chiếc áo sơ mi ngắn tay cổ tròn, tay áo nở phồng như chiếc bát phồng tôm, đeo một chiếc điện thoại iPhone 7 trước ngực. Đội chiếc nón nhỏ nhỏ xinh xinh như mũ chào mào, tôi kéo theo một chiếc vali tối tân bằng sợi carbon. Tay cầm mạ vàng, bên trong có một con chó bông nhỏ xíu. Túi tôi có tiền, đầu tôi có niềm tin là mình không ngốc. Tôi sẵn sàng phiêu lưu với ông tỷ phú, ông tổng thống hay ông gì gì đó, chỉ cần dám đẩy xe bắp cũng đủ rồi. Tóm lại, tôi không phải cái loại suốt ngày chỉ thò đầu lên mạng, xem ngôi sao nào đang gặp tai nạn hay diễn viên nào vừa cãi lộn với ai. Còn Trump thì mặc com lê nhưng vẫn đeo râu, vẫn tóc giả và vẫn như một ông Ấn Độ. Hai người gặp nhau ở sân bay, ông giải thích: "Tôi vẫn phải cải trang cho tới tận khi bước vào cửa của Quốc hội. Để điều trần, lộ ra sớm sẽ vô cùng nguy hiểm. Ba mẹ tôi không ra tiễn, ba thì bảo có phải đi đánh trận đâu, còn mẹ nói vào nước Mỹ suy cho cùng, không phải vào hang cọp. Khi hai người vừa định bước vào cổng, vô quầy thủ tục, thì một đám đông phục kích sẵn ào ra, đó là lũ bạn lớp 12B đầy phá phách. Tôi gào lên, trời ơi, chúng mày nghỉ học à?" Vinh Mèo ngoác miệng cười, việc học là việc cả đời, còn việc tống cổ một đứa bạn đi nước ngoài không phải dễ xảy ra. Ngọc Anh bảo, chúng tao phải tới để hy vọng mày đừng vác xác tay không mà về, không mang bánh kẹo. Mai bổ sung, hoặc mang hình của vài trai Mỹ về đây. Nhưng điều sến nhất là chúng nó tặng tổng thống quà, đứa thì mô hình xích lô, đứa thì lọ sơn mài, Xuân Bình còn khiếp hơn, đội cả vào đầu ông một chiếc nón lá. Tôi hét, sao không mang lên một lọ mắm tôm? Việt Béo cười hề hề, đã chuẩn bị rồi, nhưng sao phải cấm? Trùm có vẻ rất vui. Dù chúng nó mắc đồ lên người tổng thống, nom ông như một bù nhìn. Cả lớp áp giải hai người đến tận cửa cách ly, đã tưởng xong xuôi, ở đó tôi lại gặp thêm một nỗi bất ngờ, đó là thầy hiệu trưởng, thầy mặc bộ com lê còn sang trọng hơn tổng thống, và bắt tay ông, bắt tay tôi đỉnh đạt như nguyên thủ quốc gia. Chào ngài và cảm ơn ngài, học sinh đã kể về ngài bằng những câu tốt đẹp. Trùm khiêm tốn, thật ra rất là vinh dự, vì ở tuổi đó tôi còn kém chúng xa. Thầy hiệu trưởng nhìn tôi, ngài có một cô bạn đồng hành xuất sắc. Trùm nhìn lớp 12B, còn ngài có những học sinh xuất sắc. Thầy hiệu trưởng vỗ nhẹ vào vai tôi, Phạm Ngọc Lưu Ly, hãy nhớ, em đang đại diện cho trường. Tôi gật đầu, chả biết Donald Trump có đại diện cho nước Mỹ không, nhưng Lưu Ly chắc chắn đại diện cho nơi nàng đang học. Khi máy bay cất cánh, nhìn qua cửa sổ, thấy cả lớp và thầy giáo đứng trên ban công dành cho khách ra tiễn vẫy tay. Tôi chợt rưng rưng nước mắt. Đó là những người thân yêu nhất của tôi. Máy bay cất lên cao, quê hương tỏ ra một màu xanh bất tận. Các bạn thân mến, các bạn phải biết, nhìn một cái gì trên cao khác hẳn với nhìn thấy nó ở dưới thấp hàng ngày. Cảm xúc của chúng ta sẽ khác hẳn. Ta sẽ nhận ra nhiều thứ mà ta không khi nào biết trước đây. Ví dụ như có những cái to lớn hơn chợt trở nên nhỏ bé và những cái đơn sơ chợt rộng lớn vô cùng. Tôi thấy các tòa nhà hành tráng hóa ra chỉ như những que diêm, còn những bãi cỏ xanh lại trở nên bất tận. Dưới cánh máy bay, sự bất tận liên tiếp hiện ra. Trùm ngồi cạnh tôi, ông cũng không rời mắt khỏi những thứ bên ngoài. Ông lẩm bẩm. Còn quá nhiều chỗ, chưa thấy cái tốt, cũng chưa thấy cái xấu mọc lên. Tôi treo ông, khác hẳn Hoa Kỳ, thưa Tổng thống, cái xấu và cái tốt chen chúc vào nhau. Không ngờ ông gật đầu, đúng vậy. Một điều hay ở Trùm là ông sẵn sàng thừa nhận, chứ không phải lúc nào cũng cãi lại. Nếu không đắc cử, có lẽ ông cũng sẽ cười xòa, chứ không hề nghiến răng tức tối. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ bay bằng máy bay của Vietnam Airlines tới Hồng Kông, sau đó đổi qua American Airlines của Hoa Kỳ, đáp xuống phi trường Los Angeles. Trùm hơi khó khăn khi xoay sở trên ghế, nó không được làm ra cho những hành khách khá to. Tôi pha trò, may mà ngài vừa qua ăn bắp xào đấy, nếu không thì đã chật hơn rồi. Trùm phá ra cười, cũng đúng, đấy là lỗi tại ta. Bao nhiêu năm rồi, ta vẫn không ngồi trên ghế loại thường. Em nghe nói, phi cơ riêng của ngài có giác vàng đúng không? Trùm cầu nhau, đấy là màu vàng của bắp, không phải vàng của vàng như mấy tên nhà báo đưa tin. Ta không phải là vua Ả Rập. Ta không sống trong thế giới nghìn lẻ một đêm. Nó không thích xài vàng như thế, ngài trở thành tỷ phú với mục đích gì? À, chính các tỷ phú cũng nhiều. Khi hỏi mình câu đó, tôi vui vẻ nghĩ họ cũng đâu sung sướng hoàn toàn. Phi cơ đáp xuống Hồng Kông, chúng tôi ra uống cà phê và ăn kem trong thời gian quá cảnh. Tất cả các phi trường quốc tế đều lớn, nhưng Hồng Kông có kiểu rất kỳ khôi, nơi có những bác nông dân đi giày vải, mặc áo có khuy bằng vải, ngồi bệt xuống sàn và có những quý bà người Anh ôm theo con chó như là những trong truyện cổ bước ra. Ở đây, người ta nói đủ thứ tiếng, mặc đủ thứ trang phục, tiêu đủ thứ tiền và ăn đủ thứ thức ăn. Trùm hỏi tôi, ly này, em có biết nhiều quốc gia phát triển khác nhau, giàu nghèo, nhìn vào chỗ nào không? Tôi suy nghĩ, chắc nhìn vào cách họ tiêu tiền. Trùm gật đầu, cũng đúng, nhưng chưa đầy đủ, bởi cách ấy thuộc về văn hóa, chưa thuộc về nhu cầu. Ví dụ, như có nhiều ông tỷ phú Mỹ đi xe hơi loại cực rẻ tiền và mặc những bộ đồ chả khác gì tài xế. Tại sao? Tại vì họ đã có quá nhiều đến mức vượt qua cái cảm xúc muốn khoe khoang. Tôi nhìn Trump, ngài thì sao? Ông nhún vai, ta có thể mua bất kỳ món gì trên đời, nhưng đã lâu rồi, ta cũng chẳng mua gì hết, ta mất đi sự ham thích đó. Như thế có tốt không, thưa ngài? Có lẽ tốt, mất sự ham muốn làm việc mới thực sự nguy, lúc ấy coi như đã chết. Tôi nhún vai, suy cho cùng, các tỷ phú cũng không nhiều, và em chắc cũng chả chen vào hàng ngũ ấy. Em chỉ hỏi cách tiêu tiền thế nào là tốt của một người thường. Trung khuyên, em hãy cố gắng đi du lịch thật xa, đấy là cách dùng tiền chân chính nhất. Chả ai nhớ mình đã có bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu cái đồng hồ, hoặc mua xe, mua cộ mấy lần. Nhưng ai cũng nhớ những chuyến đi mãi mãi. Tôi gật đầu, ông tiếp. Từ lúc quen em, tôi luôn để ý là tay em chỉ cầm toàn các túi xách xinh xinh bằng len, bằng da thỏ hoặc bằng vỏ cây. Đó là một điều vô cùng tuyệt diệu. Tôi nheo mắt. Ý ngài chê, các túi xách hàng hiệu ư? Trùm cười to. Các túi xách hàng hiệu là một sự bịp bợm vô tiền khoáng hậu, là một sự ngốc nghếch khủng khiếp, điên cuồng. Khi một cái túi đắt hơn cả một chiếc xe hơi, thì tôi vô cùng thương tiếc cho cô gái nào đeo nó. Tôi cãi, nhưng vẫn có cô đeo đấy thôi. Ừ, nhưng hầu hết không phải là gái Pháp, nơi sản xuất ra chúng. Phần lớn chỉ là các cô gái châu Á, nơi vẫn có thói quen đánh giá nhau qua các món trên người. Tôi nhìn các thiếu nữ đi qua nườm nượp trước mặt và thấy đúng thế. Con gái da trắng đeo ba lô, con gái da vàng đeo túi xách khóa có mạ vàng. Tôi chợt nhớ tới các bài báo mạng vẫn đăng dày đặc. Nữ ca sĩ Tèo đeo túi tiền tỷ xuống phố, nữ diễn viên Tèo đeo đồng hồ tiền tỷ ở tiệc ra mắt album, hoa hậu Mèo lái xe sang phòng tập, trong khi chả có ai viết về tỷ phú Donald Trump đứng mang bắp xào. Loa phóng thanh yêu cầu hành khách trên máy bay ra cửa để lên tàu. Tôi và Trump đứng dậy. Đấy là một chiếc Boeing 747-400 khổng lồ, có sức chứa lên đến 500 người. Tôi biết Tổng thống Mỹ có một cái như vậy, được cải tạo thành chuyên cơ cho mỗi mình ông. Nhưng hôm nay, ông phải xếp hàng sau cô bé, như một bác Mỹ già bình thường. Cuộc đời cũng lắm điều thú vị đấy chứ. Đón mọi người ở cửa là một chàng tiếp viên trẻ và đẹp vô cùng, có ánh mắt màu xanh két. Tôi liếc một cái, dừng lại 2 giây, rồi mới nhẹ nhàng bước tiếp. Sau khi làm anh mất vía, tôi tung tăng đi về phía ghế ngồi. Lập tức chàng kia vội bổ theo. Thưa cô, xin phép cho tôi được dẫn cô vào đúng ghế. Tôi gạt phăng. Cảm ơn anh, em tự kiếm được mà. Trai buồn bã quay đi tuyệt vọng. Sau khi yên vị, tôi xoay cổ một vòng, quan sát các khách xung quanh. Phần lớn họ là người Mỹ, nghe cách phát âm là biết được liền. Đằng sau lưng tôi là một bà béo, già, không ngừng nhai từ khi ngồi xuống. Bà đi với một ông mặc vest, đầu bóng loáng như có bôi dầu. Đằng trước tôi là một cậu con trai vận đồ thể thao, đi với một cô bạn gái bận quần jean và áo khoác da có tua rua của người da đỏ. Bên trái là một thằng bé tóc vàng như rơm, đi với ông bố, mang theo cần câu cá gấp vô cái túi dài dài. Quên không nhắc, sát cạnh tôi là Tổng thống Hoa Kỳ, trong vai ông Ấn Độ. Còn tôi thì ngồi ghế cạnh cửa sổ. Một anh tiếp viên nữa bước ra, đọc những nội quy muôn thuở. Anh này cũng khá đẹp, nhưng tóc và mắt lại đen. Chả hiểu tại sao chuyến bay toàn trai phục vụ, mặc dù trên nguyên tắc, điều đó cũng chả sao. Nhưng khi đi ăn một cái món gì, thấy con trai bưng bàn, tôi cũng ngại ngại. Trong mắt tôi, con trai phải sinh ra để làm những việc lớn. Trai tóc đen tiến nhanh đến cạnh tôi. Thưa cô cần dùng gì không? Chúng tôi có trà, cà phê, nước uống và nước táo. Tôi phán, anh mang bất cứ thứ nước nào cũng được, nhưng phải kèm theo một nụ cười. Chàng trai cười hớn hở, hai cũng có ngay. Ôi, thật sung sướng mỗi khi mình ra lệnh, các trai vội vã nghe lời. Trùm ngồi bên, liếc liếc mắt và tủm tỉm cười. Chắc ông sẽ rất khoái khi thấy bạn mình được các anh ngưỡng mộ. Theo những gì tôi đọc trên báo, tổng thống rất đào hoa, các cô chạy theo dào dạt. Tôi bèn đưa ra thắc mắc, thưa ngài, em hỏi ngài đừng phật ý, tại sao hồi tranh cử ngài đưa ra nhiều câu hỏi khiến phụ nữ bất bình? Ông ta hóm hỉnh, đừng sợ phụ nữ bất bình, chỉ sợ họ thấy ta nhạt nhẽo. Đừng sợ con trai thấy mình kiêu kỳ, chỉ sợ khi chúng thấy ta vô duyên. Tôi sung sướng gật đầu, nếu tôi là tổng thống thì sao nhỉ? Đầu tiên, phải thay đổi Nhà Trắng, chỉ toàn dùng các phục vụ nam. Chả anh nào trên 25 tuổi, ai cũng phải biết ca hát, biết nhảy múa và không khi nào được nói, thưa cô tổng thống, mà phải cúi đầu, thưa cô tổng thống xinh đẹp. Chứ nếu có danh hiệu đó, chỉ để cãi nhau với các tổng thống khác thì thật phí. Máy bay Boeing 747-400 đã lên tới độ cao hơn 10.000 mét. Nhiệt độ bên ngoài là âm 50 độ C, còn nhiệt độ bên trong là 25 độ C. Mọi thứ êm đềm, không tiếng động. Còn gần 20 tiếng nữa mới tới Los Angeles, cổng đón chào thế giới của Hoa Kỳ. Trùm có vẻ bồn chồn. Đón ông ở sân bay là một đội quân danh dự hay là một đám cảnh sát đây? Tôi xem phim, thấy nhiều tên lừa đảo vừa xuống sân bay đã bị tóm rồi. Tôi hỏi, thưa ngài, trên Air Force One, chiếc chuyên cơ của ngài ấy, có nhiều thứ lạ lạ lắm phải không? Em nghe đồn, nó chở cả một bể bơi và phòng bầu dục. Trùm nhăn nhó, đúng, nhiều thứ ta còn chả kịp dùng. Nhưng dù hiện đại đến đâu, nó cũng không có một cô bé thông minh, xinh xắn, nghe mà mắt lạnh cả con tim. Ở các hàng ghế kế bên, hành khách chưa thưa ngủ, nói chung dân ngoại quốc đi máy bay thường chấp nhận hoàn cảnh, không ồn ào, tự ép mình vào một giấc ngủ dài. Bỗng tất cả đèn trong phi cơ đột nhiên bật sáng, đó là một điều vô cùng khác lạ. Người ta chỉ làm thế khi cất cánh và hạ cánh mà thôi. Ba kẻ trùm mũ nón che kín, mặc áo giáp chống đạn, đeo đầy những người cái ống màu nâu như điếu thuốc là xì gà, cầm súng tiểu liên nhảy ra hét lớn, tất cả ngồi im, cướp máy bay. Chưa ai hiểu ra chuyện gì, một tên quát tiếp, đặt hai tay lên đầu, không di chuyển, và để cho mệnh lệnh đó được thêm phần mạnh mẽ, hắn chĩa súng vào mặt một ông khách ngồi gần nhất, nhanh lên. Mọi hành khách đơ ra, choáng váng, vài đứa trẻ con khóc thét, bọn cướp lập tức quay súng vào cha mẹ của chúng, im mồm. Mọi người chắp hai tay vào nhau, để tay lên sau gáy nhanh như chớp. Một mệnh lệnh mới ban ra, kẻ nào hạ tay xuống sẽ bị bắn liền. Này, tên kia, sao giờ có một tay? Hành khách nam ấp úng, thưa ông, vì một tay còn lại là giả. Câu trả lời khôi hài đó không hề có một ai cười, toàn bộ quần chúng trên phi cơ choáng váng. Tôi luôn biết thế giới đã xảy ra nhiều vụ cướp máy bay, đâm máy bay và nổ cả máy bay, nhưng không khi nào tưởng tượng ra chúng lại rơi vào đúng mình. Chuyện này chỉ có ở trên phim thôi chứ, nhưng đây đâu phải là phim. Thêm một tên cướp nữa xuất hiện từ buồng lái. Có điều, hắn không trùm mũ len, đen mà lại trùm mũ len xanh. Hắn không cầm tiểu liên, lại cầm một khẩu súng ngắn trên tay, còn thắt lưng, đeo hai khẩu nữa. Trùm nói khẽ bên tai tôi, ngồi im nhé cô bé, không được làm bất cứ chuyện gì. Một tên không tặc đứng đầu, một tên đứng dưới khoang hành khách. Hai tên còn lại đi từng hàng ghế ra lệnh, lấy hộ chiếu, mở trang có hình và để ngay trước ngực. Sau khi khách thực hiện yêu cầu, một tên rút ra cái điện thoại, chụp hình từng cá nhân với cuốn hộ chiếu mở toang. Chúng nó làm gì vậy? Tôi thì thầm hỏi, Trùm đáp kể, chúng đang xác định quốc tịch từng người. Khi chúng đã đến chỗ hai người, Trùm vẫn còn tờ giấy mang tên Ấn Độ. Các nòng súng tiểu liên chỉ vào ông, khiến tim tôi ngừng đập. Không, đây không phải là một giấc mơ. Qua cái mũ len, không thể nào nhìn thấy được mặt tên hung thủ. Nhưng xấu hay đẹp trai lúc đó có lợi ích gì? Sau khi chụp hình xong, toàn bộ hành khách, bọn chúng mang ra một cái túi lớn, qua từng hàng ghế, ra lệnh cho hành khách ném tất cả điện thoại di động vào trong, rồi tuyên bố chiếc phi cơ này sẽ không tới nước Mỹ. Một tên cười, chúng tôi xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này. Cũng chẳng có ai cười hết. Từ lúc vụ cướp xảy ra, trong khoang hầu như không có tiếng động gì. Chiếc Boeing 747 đã hoàn toàn bị cắt khỏi thế giới bên ngoài. Một mệnh lệnh nữa ban ra. Có thể hạ tay trên đầu xuống, nhưng bất cứ ai đứng lên không xin phép sẽ bị bắn ngay. Cũng vừa lúc, vì tay tôi đã mỏi rã rời, tôi hỏi khẽ, tiếp viên ở đâu, tổ lái ở đâu? Trùm đáp, thì tôi nghĩ họ đã bị khống chế cả rồi. Tôi băn khoăn, đâu dễ dàng như vậy. Đúng, đâu có dễ dàng, tại sao bọn nó có thể mang lên một số lượng súng đạn nhiều đến vậy? Câu hỏi đó ai trả lời được? Tuy nhiên, tôi biết chả phải ai thành cướp cũng kém thông minh. Một đứa bé lại khóc ré lên, tên gần nhất chỉ súng, im mồm, bà mẹ run rẩy, thưa ông, thằng bé đói. Bọn chúng chụm lại, thì thầm, rồi một tên đứng ra giữa máy bay, và ngạc nhiên chưa, hắn nói năng vô cùng nhũng nhặn. Thưa quý ông, quý bà, một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi vì những phiền phức đã gây ra, khiến nhiều dự định của các ông bà bị đảo lộn. Khác với những truyền thông miêu tả, đây không phải là những kẻ man rợ. Chúng tôi có lý do rất chính đáng để hành động. Mặc dù quý vị có thể không hiểu được và không thích cách tiến hành, nhưng trong thế giới đa dạng này, điều ấy dĩ nhiên, xin mọi người hãy chấp nhận. Mọi sự sẽ bình an nếu yêu sách của chúng tôi được đáp ứng. Các yêu sách đó là gì? Khoan tiết lộ đây, và chỉ giới chức cấp cao mới xử lý nổi. Nếu như họ có thiện chí, có nhiệt tâm, và có lòng yêu mến các công dân nước họ. Nguyên tắc của chúng tôi là yêu quý trẻ em, lịch sự với phụ nữ, kính trọng với người già và tôn trọng đàn ông. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bắn ngay lập tức và làm đổ tung tành phi cơ nếu như xuất hiện bất cứ một mưu mô nào muốn thay đổi tình thế. Quý vị hãy tận dụng thời gian nhàn rỗi này để xem phim, đọc sách, nghe nhạc, vì nhu cầu hưởng thụ văn hóa không nên chậm trễ chút nào. Các vị có thể tự do suy nghĩ về quá khứ, về tương lai và có thể mỉm cười hoặc khóc lên với nó. Chúng tôi sẽ hoàn toàn tôn trọng, nhưng đừng có ai dại dột nảy ra ý nghĩ, chống đối hay nổi loạn, dù chỉ một giây, chỉ trong các bộ phim Mỹ mới xuất hiện anh hùng. Còn trong đời thường, người Mỹ luôn thực tế, quý vị đừng có ảo tưởng ngu ngốc về sức mạnh của bản thân. Những khẩu súng của chúng tôi không cho phép điều đó, bây giờ xin phép phục vụ bữa ăn. Và hy vọng vẫn cực kỳ ngon miệng. Nói xong, tên không tặc cúi chào, Trùm tái mặt. Bọn khủng bố này có học thức, điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi không đồng ý với ông. Tôi thầm nghĩ, giữa một tên lưu manh mù chữ và một tên lưu manh có bằng tiến sĩ, loại đầu luôn có đáng sợ hơn. Nhưng kìa, hai tên bịt mắt đã đi ra từ hai phía phi cơ, đẩy hai chiếc xe thức ăn đầy ắp. Trời ơi, các trai tiếp viên trẻ đẹp đâu? Chả lẽ họ bị bắn rồi sao? Mặc những lời nhã nhặn đưa ra, đa số hành khách hầu như không ăn. Họ chỉ yêu cầu lấy nước uống là cùng. Tuy nhiên, đôi nam nữ trẻ ở hàng ghế bên kia lại lấy đầy đủ dĩa và cùng chạm cốc với nhau. Còn bà già phía trên thì vừa dùng khẩu phần ăn gấp đôi lại vừa lẩm nhẩm hát hò. Thế gian chả khi nào hết những cá nhân kỳ cục. Khi xe tới, tôi yêu cầu một cái bánh ngọt, còn tổng thống dùng một hộp sữa chua. Tên cướp đụng đồ ăn, còn lễ phép nghiêng mình. Tôi hỏi Trump, thưa ngài, sự việc này sẽ diễn biến ra sao? À, nếu là cướp, chúng đòi tiền, nếu là khủng bố, chúng sẽ đưa ra một yêu sách không sao đáp ứng. Ví dụ, Trump lắc đầu, tôi không tìm ra ví dụ ở đây. Qua cửa sổ máy bay, tôi bỗng thấy có những ánh sáng gì chớp chớp. Chúng vụt qua, rồi lại xuất hiện nhiều lần, tôi chỉ cho Trump. Ông ngó ra rồi khẳng định, các máy bay chiến đấu, họ đang bay hai bên kề sát chúng ta. Tôi bồn chồn, máy bay của quốc gia nào? Tổng thống nhìn thật kỹ, đó là máy bay tiêm kích Bravia của không quân Pháp. Chúng đang tiến đến Paris, rõ ràng các đài kiểm soát không lưu đã báo động. Tôi bắt đầu thấy hoảng sợ, những máy bay kia nhằm mục đích gì? Họ đề phòng mọi bất trắc, nếu lộ ra có vẻ nguy hiểm, chiếc Boeing sẽ bị bắn rơi, tất cả các quốc gia đều làm như vậy. Tôi gần như toát mồ hôi, Trùm an ủi, đừng sợ, chỉ lãnh đạo quốc gia mới có quyền ra lệnh đó. Tôi biết Tổng thống Pháp, ông ta rất ôn hòa, ông ấy sẽ không ra lệnh bắn, trừ khi máy bay này định đâm trúng tháp Eiffel. Nghe chẳng có gì vui hết, có sự khác nhau giữa việc ngồi trên máy bay nhưng trong rạp chiếu phim